Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, thứ 238 chương Quân Mỹ Nhân, nguyên lai ngươi như thế lão ba, quân Hàn Nguyên thế nhưng cái loại đó tính tình nói đến là đến nhân. Ở đây dù sao cũng là Nam Thành Học Viện, Vân Sơ lo lắng hắn một khó chịu liền đem toàn bộ học viện đô cấp hủy đi lời. Nàng dự đoán ở học viện cũng ngốc không nổi nữa. Thế là vội vàng nói. Đạo sư, hắn là bằng hữu ta. Bởi vì có việc gấp tới tìm ta. Cho nên mới phải xông vào học viện. Thỉnh đạo sư xin đừng trách Đan Thiên Hải rốt cuộc là sống mấy trăm năm lão yêu quái. Thực lực cũng sớm đã tới độ kiếp phi thăng giai vị. Vừa rồi yêu nghiệt lời nói. Hắn thế nhưng một chữ không lọt toàn nghe thấy được. Lão mắt trong nhất đạo tinh quang thoáng qua, Đan Thiên Hải loát hoa dâm dâu cười nói, mới vừa nghe này tiểu hoa nhi nói, các hạ đến từ chư thần đại lục, chư thần đại lục là địa phương nào, có lẽ vừa mới bước vào con đường tu luyện người cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng đối với bọn hắn những thực lực này đã đến phi thăng nông nỗi người đến nói, lại vô cùng minh bạch, từ xưa đến nay. Có thể chân chính theo chân vũ đại lục phi thăng đến chư thần đại lục nhân. Đều là cường giả chân chính. Cho dù là hắn làm nhiều năm như vậy chuẩn bị. Trong lòng vẫn là không có đế. Có lẽ một không cẩn thận. Liền sẽ chết ở thiên kiếp uy lực hạ. Bởi vậy khi nghe thầy yêu nghiệt nói lên chư thần đại lục thời gian. Hắn mới có thể như thế kinh ngạc. Thử hỏi. Một có thể xuyên việt hai giới giữa nhân. Như thế thực lực của hắn đã đến trình độ nào? Vân Sơ vẫn chưa trả lời đâu. Yêu nghiệt sẽ không mãn nhảy ra ngoài. Một cước giẫm nát Vân Sơ trên vai. Nổi giận đùng đùng trừng Đan Thiên Hải. Uy, ông lão, người nói ai là tiểu hoa nhi? Lá hỏi thủy nhíu mày. Yêu nghiệt, phải hiểu được tôn trọng sư trưởng. Không được đối viện trưởng đại nhân vô lễ. Yêu nghiệt chỉ Đan Thiên Hải. Viện trưởng, hắn. Đan Thiên Hải mỉm cười gật gật đầu. Lão phu Đan Thiên Hải, chính là Nam Thành Học Viện viện trưởng. Yêu nghiệt tạm dừng một giây. Yên lặng theo Vân Sơ trên vai nhảy xuống tới. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nhịn không được kéo kéo Vân Sơ tay áo. Nói thầm hỏi, tiểu Vân Vân, ra thế nào cảm thấy Đan Thiên Hải tên này có chút quen tai. Vân Sơ sắc mặt không thay đổi. Nga, chính là ngươi vẫn rất sùng bái. Anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nằm mộng cũng muốn và ta cùng nhau tiến vào học viện chính là vì có thể tiến thêm một bước ngưỡng. Vọng hắn vĩ đại tư thế oai hùng cái kia viện trưởng đại nhân, yêu nghiệt. Đúng rồi, hắn nghĩ tới, đến học viện đăng ký ngày đó. Tiểu Vân Vân cái kia hố hóa không phải là nói hắn bởi vì sùng bái viện trưởng. Cho nên cũng muốn đi vào học viện sao? Nhưng lời như thế nói ra ngay cả hắn mình cũng cảm thấy không tin được không? Đan Thiên Hải lại không cảm thấy có cái gì không ổn. Cũng hoặc là nói, hắn cũng không có tương này chuyện để ở trong lòng. Thủy Chung mang theo hòa nhã tươi cười. Xem ra lão phu muốn cho này tiểu hoa nhi thất vọng. Lão phu chẳng qua là cái một phen niên kỷ lão già mà thôi, yêu nghiệt oán hận ở trong lòng cắn răng. Người mới là tiểu hoa nhi. Cả nhà các ngươi đều là tiểu hoa nhi. Vân Sơ cười cười, viện trưởng đại nhân, hết sức xin lỗi, nhà ta yêu nghiệt niên kỳ còn nhỏ. Đồng ngôn vô kỵ, nói chuyện miệng không ngăn cản, vị này quân Mỹ nhân chỉ là bằng hữu của ta mà thôi. Cũng không phải là cái gì chư thần đại lục tới, nghe nói kia chư thần đại lục là cường giả phúc địa. Tại sao có thể có người tới chỗ đó còn có thể đến chúng ta chân vũ đại lục đâu? Đúng không? Đan Thiên Hải cáo ra bình thường tâm tư. Không có khẳng định lời của nàng. Nhưng cũng không phủ nhận. Vân Sơ tiếp tục nói. Đã yêu nghiệt đối chiến đã so với Hoàn. Nếu như viện trưởng Hòa Đạo Sư không có chuyện gì khác tình lời. Vậy chúng ta liền đi trước chậm đã. Lá hỏi thủy nhíu mày kêu ở nàng. Trầm giọng nói. Vân Sơ, học viện có quy định. Phi bản viện học viên không được đi vào học viện, hắn ý hữu sở chỉ nhìn quân Hàn Nguyên. Ra hiệu nàng vội vàng đem quân Hàn Nguyên đuổi đi. Hết chương.